Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Nguyện Địa Cầu Lập Lòe Tinh Không? Chương 460, Nguyện Địa Cầu Lập Lòe Tinh Không Xanh Biếc Sơn Cốc. Thứ tư hành tinh, ngôi sao mới căn cứ. Cái trụ sở này ở vào một mảng lớn nồng nặc lục sắc tinh vân trung ương trống trải khu vực. Chung quanh trên dưới khắp nơi đều là vừa dày vừa nặng may mắn. Hoàn toàn không tồn tại không gian trên ý nghĩa cửa ra. Muốn đi vào mảnh tinh vực này, có hai cái biện pháp. Một là xuyên việt tầng kia thật dày, bị hằng tinh chiếu sáng lục sắc tinh vân. Căn cứ đo lường tính toán, mảnh này tinh vân chỉ ít có 1.5 năm ánh sáng dày. Tinh vân bên trong còn nổi lơ lửng số lớn bụi bặm vũ trụ. Thỉnh thoảng còn có thật nhiều du đãng tiểu hành tinh, lại kiên nhẫn tinh phóng xạ chặn đường. Ở loại địa phương này không có bất kỳ cái gì có thể tiến hành warp chạy. Chỉ có thể lấy cấp thấp tốc độ ánh sáng chạy. Lấy cấp thấp tốc độ ánh sáng chạy. Phải xuyên qua 1.5 năm ánh sáng khoảng cách. Vậy sẽ phải bay lên 1.5 năm. Lại càng không cần phải nói tinh vân bên trong tấp nập qua lại tinh không cự thú. Bốn phía du đãng tiểu hành tinh, đủ loại cường độ cao vũ trụ phóng xạ, thậm chí có thể sẽ đụng tới lỗ đen dạng này hằng tinh thi thể. Tính nguy hiểm quả thực khó mà đánh giá. Sở dĩ, trực tiếp xuyên việt tinh vân không khác tự sát. Biện pháp thứ hai, dĩ nhiên chính là trực tiếp tiến hành lượng tử nhảy vọt. Nhưng cái này lại có một vấn đề. Lượng tử nhảy vọt cần phải biết điểm xuất phát cùng điểm cuối tình huống cụ thể. Không ai dám tại trong vũ trụ nhảy loạn, vạn nhất nhảy vào tinh quang chiếu rọi chi địa đen ám tinh vân bên trong. Lại hoặc là một lần nhảy đến lớn chất lượng tinh thể nội bộ. Cái kia tuyệt đối chết bi thảm vô cùng. Lại càng không cần phải nói. Muốn tại trong vũ trụ mịt mờ định vị một cái nho nhỏ tinh vân khoang trống. Bản thân liền là một cái cực kỳ xác suất nhỏ sự kiện. Liền xem như tìm vận may tiến đến. Cũng cần nghịch thiên vận khí. Không thể không nói. Ngọc Linh Lung vì liên bang địa cầu tìm kiếm cái trụ sở này. Thật sự là một cái dốc lòng phát triển trốn đào nguyên. Bây giờ, liên bang địa cầu đã hướng căn cứ này bên trong phái vượt qua 200 vạn di dân. Ở trong không gian, còn chế tạo một cái cứ điểm quân sự. Danh tự liền kêu, hy vọng cứ điểm. Ngày bình thường, trong căn cứ vô cùng bình tĩnh. Căn cứ nhân viên công tác công việc thường ngày cũng không nhiều. Chủ yếu có 3 cái. Một là khai thác căn cứ chỗ tại hành tinh hệ đủ loại khoáng sản. Căn cứ nhà mảnh này hệ hành tinh bên trong nguyên tố nặng tài nguyên khoáng sản tương đối phong phú. Trên cơ bản liên bang địa cầu có năng lực khai thác khoáng vật. Nơi này đều có thể tìm tới. Hơn nữa, rất nhiều chân quý chất đồng vị. Nơi này tồn lượng còn tương đối phong phú. Chuyện thứ hai, tự nhiên là trắng trợn kiến thiết ngôi sao mới căn cứ. Rất có đem nơi này khai phát vì liên bang mới thuộc địa ý nghĩa. Một chuyện cuối cùng, liền là phụ trách tiếp thu đến từ tinh quang chiếu rọi chi địa truyền về đủ loại tin tức. Cho đến ngày nay, liên bang địa cầu lặng lẽ hướng tinh quang chiếu rọi chi địa phái mấy ngàn nhân viên đặc công. Những người này công việc chủ yếu chính là thu thập tinh quang chiếu rọi chi địa từng cái giữa các hành tinh vương quốc thời gian. Thực tình hình gần đây, một ngày này, như ngày xưa đồng dạng bình tĩnh, hy vọng cứ điểm đóng giữ nhân viên từng cái đều nhàn buồn ngủ. Đám người có tại nói chuyện phiếm, có lại nhìn nơi xa bay tới bay lui khoáng vật vận thâu thuyền. Còn có là thuần túy ngẩn người, tuy nói ngôi sao mới căn cứ là liên bang địa cầu tuyến ngoài cùng cứ điểm. Gánh vác vì liên bang địa cầu dự cảnh trách nhiệm, nhưng nơi này thực sự quá bình tĩnh. Thậm chí ngay cả tinh vân bên trong tinh không cự thú đều chẳng muốn đến tham gia náo nhiệt. Thời gian từng ngày lặp lại, không có một chút ý mới có thể nói. A tương đương, lực hút cầm pao đạt phòng quan sát bên trong. Một người trẻ tuổi ngáp một cái, hắn lười biếng dựa vào ghế, trong tay bưng lấy một chén bốc hơi nóng cà phê. A la. Kể chuyện cười a, người trẻ tuổi buồn bực ngán ngẩm địa đối với bên người trí não nói ra. Leng keng tương đương, trong không khí xuất hiện một cô gái đáng yêu toàn bộ tin tức hình ảnh. Nàng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra, để cho ta suy nghĩ một chút a. Có một ngày Giáp hỏi Ất, nếu như ngươi hận một người, ngươi hội làm thế nào? Ất nói, ta sẽ đem hắn đưa đến ngôi sao mới căn cứ đi chờ đợi chết. Người trẻ tuổi cả giận nói, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Sớm biết ngôi sao mới căn cứ thời gian hội nhàm chán. Như vậy, hắn nên xin đi làm một đường đặc công. Cho dù là đi tinh quang chiếu diệu chi địa mạo hiểm, cũng so đợi ở chỗ này không lý tưởng mạnh gấp trăm lần. Đúng lúc này, trí não A-la gương mặt nghiêm một chút. Chủ nhân, có biến, có đồ vật vừa mới nhảy vọt tới. Ân, người trẻ tuổi lập tức ngồi dậy. Một đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Hắn nhìn chằm chằm lực hút sóng ra đa giám sát màn hình. Tìm kiếm người xâm nhập tin tức. Đại khái 5 giây sau, trên da đa xuất hiện lóe lên một cái điểm sáng. Người trẻ tuổi đưa tay điểm tuyền, phóng đại, đã nhìn thấy một cái hình thoi phi hành vật chính nhanh chóng hướng căn cứ tới gần. Là không người phi thuyền, khoảng cách căn cứ 15 quang giây. Trước mắt tốc độ là không, 1C chờ đã, nó gửi phân biệt mật mã là Trương Viễn thiếu tướng tin tức. Người trẻ tuổi tinh thần bỗng nhiên chấn động. Trương Viễn là liên bang địa cầu nhân vật truyền kỳ. Trước kia hắn cũng trở lại đến một chút tin tức. Toàn bộ đều là vô cùng chân quý kỹ thuật nội dung. Lần này khẳng định cũng sẽ không kém. Cuối cùng xuất hiện biến hóa. Người trẻ tuổi cười nhẹ âm thanh. Lập tức liên hệ ngôi sao mới căn cứ tổng tư lệnh. Cái này quan chỉ huy là liên bang địa cầu mới phái tới. Không phải người xa lạ. Chính là Lâm Băng Thanh tướng quân. Trước mắt là cuồng bạo thượng đoạn siêu cấp cường giả. Thông tin sau khi tiếp thông, đối diện liền truyền đến ôn hòa thanh âm thanh thúy. Chiến sĩ, báo cáo tình huống. Người trẻ tuổi tinh thần run lên. Chính vừa nói. Tướng quân, Trương Thiếu đem truyền về tin tức mới. Ân, ta đã biết. Người đem không người phi thuyền dẫn đạo đến căn cứ. Là, tướng quân, thứ tư hành tinh ngôi sao mới căn cứ. Lâm Băng Thanh vốn là dò xét căn cứ kiến thiết tình huống. Nhận được tin tức về sau, nàng lập tức liền quay trở về phòng chỉ huy của mình. Chờ đợi tương quan người phụ trách đem trong phi thuyền tin tức đưa tới. Ước chừng 5 phút sau, truyền tin của nàng vang lên lần nữa. Đối phương là vũ trụ cảng phi thuyền người tiếp dẫn. Kết nối thông tin về sau, thanh âm vang lên đến. Tướng quân, không người phi thuyền đã cập bến, nhưng phi thuyền trang bị dương không cách nào mở ra. Nó yêu cầu đưa vào quyền hạn tối cao mật mã. Chỉ cần đưa vào một lần, phi thuyền liền sẽ tự hủy. Lâm Băng Thanh khẽ giật mình. Ân, cần cao như vậy quyền hạn. Quyền hạn tối cao mật mã là liên bang địa cầu phong tồn cao nhất cơ mật quân sự lúc sử dụng. Trước mắt liên bang địa cầu nắm vững cái này mật mã chỉ có 3 người. Theo thứ tự là liên bang nhất cao nguyên soái, cao nhất chấp chính quan, liên bang phát triển kinh tế ủy ban cao nhất thủ lĩnh. 3 người này phân công quản lý quân, chính, kinh tế, mỗi người nắm vững một bộ phận mật mã. Chỉ có 3 người mật mã gom góp mới có thể là hoàn chỉnh có thể dùng mật mã. Lúc trước Trương Viễn, Hạ Hy Nhan, Đại Đức 3 người trước khi chia tay hướng ôm đế quốc, đỏ thẫm đế quốc. Thiên Không Thành, trước khi lên đường liền ước định, nếu như được lão từ động cơ kỹ thuật, như vậy thì dùng quyền hạn tối cao mật mã đem kỹ thuật trả lại. Lâm Băng Thanh bỗng nhiên che miệng. Mình, xinh đẹp đôi mắt một lần trợn tròn, cả người một lần liền từ trên ghế đứng dậy. Ông trời của ta, ông trời của ta, cái này chẳng lẽ là thật? Có thể là làm sao có thể chứ? Hơn một năm nay, Lâm Băng Thanh thu đến đại lượng đến từ tinh quang chiếu diệu chi địa các nơi truyền về tin tức. Cơ hồ tất cả tin tức đều đang nói rõ một sự thật. Cái kia chính là tại tinh quang chiếu diệu chi địa. Tất cả cùng lão từ động cơ tương quan kỹ thuật cũng là tuyệt đối cơ mật. Trước mắt cùng lão từ động cơ tương quan kỹ thuật, chỉ có 4 cái quốc gia nắm vững. Phân biệt chính là Tam Đại Đế Quốc cùng Ám Tu La Vương Quốc. Bọn họ đều sẽ kỹ thuật này coi là chân bảo. Bất kể như thế nào cũng sẽ không truyền ra ngoài. Một khi có một tia nửa điểm kỹ thuật truyền ra ngoài, cũng đủ để dẫn phát một trận tiểu quy mô chiến tranh giữa các hành tinh. Trương Viễn tiến vào tinh quang chiếu diệu chi địa thời gian bất quá hơn một năm. Cũng không nghe nói Ôm Đế quốc phát sinh qua cái gì nghiêm trọng cơ mật mất trộm sự kiện. Hắn đến cùng là từ đâu lấy tới lão từ động cơ kỹ thuật? Hắn lại lấy được bao nhiêu kỹ thuật? Hắn hiện tại ở đâu? Vì sao không tự mình đem kỹ thuật trả lại? Vô số nghi vấn giống như là thủy triều nhào về phía Lâm Băng Thanh. Nàng hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, đối với căn cứ chủ điều khiển não nói. Hy vọng, ta cần liên bang đầu não quyền hạn tối cao trao quyền. Bởi vì cân nhắc đến Trương Viễn đám người, có khả năng đưa về lão từ động cơ kỹ thuật. Liên bang tam đại thủ lĩnh tại ngôi sao mới số căn cứ tồn lưu một phần quyền hạn tối cao hạn chế. Tính trao quyền, nguyên bản, Lâm Băng Thanh cho rằng phần này trao quyền ít nhất phải vài chục năm mới sẽ dùng tới. Kết quả một năm rưỡi không đến liền dùng tới. Phần này kinh hỉ bây giờ tới quá nhanh. Nhanh còn như giống như mộng ảo. Ước chừng 10 giây sau, căn cứ chủ điều khiển não hy vọng mở miệng. Chính đang nghiệm chứng trao quyền thông qua. Lâm Băng Thanh tướng quân đem tại 150 giây sau thu hoạch được quyền hạn tối cao mật mã quyền sử dụng. Hữu hiệu lúc 15 giây. Chủ điều khiển não lúc nói chuyện. Lâm Băng Thanh đã liên kết lên chiếc kia không người phi thuyền. Nàng dẫn dắt đến chiếc phi thuyền kia cất cánh. Hướng phòng chỉ huy của nàng bay tới. 2 phút sau, chiếc này dài không quá 1m5 không người phi thuyền đứng tại phòng chỉ huy đỉnh chóp trên. Bình đài, Lâm Băng Thanh đi lên. Các loại 30 giây. Sau đó đối với chủ điều khiển não ra lệnh. Đưa vào quyền hạn tối cao mật mã. Đăng tại đưa vào ước chừng 3 giây. Phi thuyền dưới đáy phát ra cùng cục một tiếng vang nhỏ. Từ từ mở ra. Trong đó rơi xuống ra 2 thứ. Một cái là lớn chừng quả đấm liên bang thông dụng số liệu hộp. Một người khác chính là một cái màu trắng bạc vòng tay. Nhìn xem giống như là không gian trồng chất trang bị. Lâm Băng Thanh trong lòng một trận thình thịch đập loạn. Nàng vội vàng đem 2 thứ đồ này cầm trên tay. Bước nhanh trở về phòng chỉ huy. Trước đem số liệu hộp liên bên trên chủ điều khiển não. Từ tương đương, một tiếng vang nhỏ. Chủ điều khiển não trên màn hình lập tức xuất hiện một người mặt. Nhìn bộ dáng, chính là Trương Viễn. Trương Viễn thanh âm vang lên. Ta thành công. Tại số liệu trong hộp, là dung nham thức lão từ động cơ tất cả kỹ thuật nói rõ. Tại không gian trồng chất vòng tay bên trong, chứa một đài tận thế thượng đoạn cơ giáp cùng 3 đài lão từ động cơ dạng cơ. Ta đem cả 2 hiến cho địa cầu mẫu tinh. Nguyện nhân loại bất diệt. Địa cầu tất thắng, thanh âm nghe rất bình thản, nhưng Lâm Băng Thanh có thể cảm giác được, đây là loại kinh nghiệm này sóng gió lớn về sau, khám phá sinh sau khi chết bình tĩnh, có trời mới biết, tại cái này thời gian 1 năm rưỡi bên trong, Trương Viễn đã trải qua dạng gì gặp trắc trở, chăm chú mà nắm vuốt không gian trồng chất vòng tay, Lâm Băng Thanh chỉ cảm giác mình hốc mắt phát nhiệt. Trong lồng ngực chu đáo hơn đút lấy một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Có chiếm được lão từ động cơ hưng phấn. Có đối với Trương Viễn kính nể. Còn có một tia, thì là đối với Trương Viễn thương tiếc. Người trẻ tuổi này, chỉ so với nữ nhi của nàng không chừng đến mấy tuổi. Lại trải qua thế gian gặp trắc trở. Địa cầu có được dạng này thiên tai. Biết bao may mắn a. Tích tương đương, chủ điều khiển não bên trên lại xuất hiện thông tin nhắc nhở. Là địa cầu tam đại đầu não thông tin. Sử dụng quyền hạn tối cao mật mã tất nhiên sẽ kinh hãi động đến bọn hắn. Lâm Băng Thanh tiếp thông thông tin. Các loại tam đại thủ lĩnh sau khi xuất hiện. Không đám 3 người hỏi ý. Nàng đã nói. Chấp chính quan, ủy viên trưởng, nguyên soái, Trương Viễn thành công. Từ hôm nay trở đi. Chúng ta sẽ không còn là kẻ yếu. Tam đại thủ lĩnh nhìn nhau. Trầm mặc một lát sau. Đồng thanh nói. Nguyện địa cầu lập lòe tinh không. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.